Sau này anh không dám nữa. Trần Thiên Minh nói lặp đi lặp lại. Hắn vừa nói vừa ở một bên lén nhìn thần sắc Hà Đào. Anh đi đi, cái gì bị sắc đẹp của em hấp dẫn, không khống chế được mình. Hà Đào bị Trần Thiên Minh trêu đùa, liền cười. Khì khì, ra tiếng. Ừ, ai kêu em lại xinh đẹp như vậy, anh là một phàm phu tục tử, làm sao có thể khống chế được mình. Anh nghĩ cho dù là hòa thượng, hắn cũng sẽ thích em. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào cười, liền dùng hồ ngôn loạn ngữ nói với Hà Đào. Hòa thượng mới thích anh. Hà Đào lại bị trêu đùa. Nghĩ không ra bình thường mình không nói nhiều trước mặt Trần Thiên Minh, hôm nay cứ như uống nhầm thuốc, nói chuyện cũng rất to gan không ngại gì. Anh có phải bị bệnh không? Hà Đào quan tâm hỏi. Anh nào có bệnh? Trần Thiên Minh cũng giận Hà Đào, tự dưng nói hắn có bệnh, thiệt là. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh sụ mặt lại, tức giận nói. Anh hôm nay sao khác thế, em nghĩ anh không thoải mái. Sao chứ, người ta quan tâm một chút, anh liền giận như vậy. Hừ, đã vậy em không cần hỏi gì anh nữa. Lần này Hà Đào thực sự tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn giận Trần Thiên Minh đến mức đỏ hồng cả lên. Không phải, anh không phải ý đó. Anh thực sự bị oan mà. Lần này Trần Thiên Minh nói liên hồi rất tiếc. Cho dù Hà Đào làm cho mình có cảm giác toàn thân nóng dần lên, cũng không đáng gì, khó có được người đẹp vui vẻ. Sao mình lại không thông suốt cơ chứ? Hà Đào không thèm nói một lời. Anh là bất chi bất giác gây ra, bị em hấp dẫn, có khi chính anh nói gì cũng không biết. Trần Thiên Minh vì để cho người đẹp hết giận, bèn dứt khoát nói. Anh có thể là có bệnh, không biết có phải là bệnh tương tư hay không, ngày mai anh đến miếu hòa thượng xem mới được. Không đi bệnh viện lại đi miếu hòa thượng. Hà Đào thấy lạ, bệnh tương tư bác sĩ có thể chữa được sao? Anh nghĩ hay là anh đi miếu hòa thượng xem sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc là đọc ít câu sắc tức thị không, không tức là sắc. Trần Thiên Minh nghiêm trang nói. Anh đi đi, không nói được một câu đứng đắn. Người ta không phải muốn người bị bệnh, người ta chỉ nói cái khác mà. Hà Đào lai cười. Khì khì, ôi, rốt cuộc cũng cười. Trần Thiên Minh thở ra một hơi, thầm nói. Ai nói tháng 6 là ngày của trẻ em, ta nên nói là tháng 6 là ngày của phụ nữ mới đúng, thật là dễ bị dụ. Cách chương.